Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 532, học thuật, ăn cắp bản quyền. Oculus và Văn Thoa là bạn tốt. Phần tình nghĩa này có thể truy tố đến mấy năm trước hai người vẫn còn ở bên trong chờ ma pháp học. Viện liền lúc đi học, khi đó, hai người đều là trong bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc. Đối với chuyên nghiệp lý luận nhận biết thậm chí không thua tại học thành nhiều năm pháp sư. Vì vậy tất cả đều bị ma đạo sư nghị hội giáo dục giám khảo ủy viên hội làm điểm chính mục tiêu cho đào tạo, mặc dù hai người tính cách khác hẳn, đối với ma pháp theo đuổi vậy một trời một vực, một cái say lòng tại nhất không người hỏi thăm không gian ma pháp khóa đề. Một cái ưa chuộng khai thác áo thuật bản thân mị lực. Nhưng bởi vì đối với ma pháp chung nhau nhiệt tình, hơn nữa là cùng một người đạo nhân viên thủ hạ học viên. Ngày thường sẽ có rất nhiều đồng thời xuất hiện, thường xuyên qua lại liền làm quen. Lúc không có ai, hai người thường thường mời đối phương trợ giúp mình tiến hành khóa đề nghiên cứu. Hoặc là tham khảo một ít bạn cùng lứa tuổi nghĩ cũng không dám nghĩ phức tạp ma pháp vấn đề. Có thể hàn huyên tới lúc cao hứng. Nhưng thường thường sẽ bùng nổ kịch liệt lời nói mâu thuẫn. Không ai phục ai, Oculus cảm thấy Văn Thoa tính tình ngạo mạn, miệt thị uy tín, coi thường vô số đời trước tổng kết ra quý giá kiến thức. Văn Thoa thì châm chọc Oculus ngờ nghệch không biết vu vi, học cứu khí. Tóm lại, hai người hữu nghị ở nơi này chủng lẫn nhau xem không vừa mắt. Lại không thể rời bỏ với nhau trong hoàn cảnh một mực kéo dài xuống. Cho đến tốt nghiệp, đi qua một phen thương nghị, hai người quyết định buông tha tiến vào cao chờ ma pháp học phủ học bổ túc cơ hội. Lựa chọn một người đạo sư, đề ra sớm tiến vào công tác khâu, ở trên thực tế kiểm nghiệm chân lý. Cái quyết định này từng để cho Surama thành giáo dục giám khảo ủy viên hội vô cùng thương tiếc. Nhưng vẫn dựa theo Surama pháp sư ước định tục thành xây học quy tắc. Phá lệ là hai người chỉ phái một người tại chức ma đạo sư. Thành tựu sau đó 30 năm học nghề đời sống đạo sư. Tại chức ma đạo sư là người nào? Cho dù năm gần đây, Surama lành chính thức càng ngày càng hướng đế quốc những địa phương khác áp sát. Để cho càng ngày càng nhiều quý tộc pháp sư có cơ hội bằng vào thân phận tiện lợi. Bước lên ma đạo sư đoàn thể, biến hình cắt giảm cái này một đầu hàm quyền uy tín. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, dù là ở tự thân lãnh vực bên trong cũng không tương ứng học thuật thành tựu. Sử thi đẳng cấp thực lực cứng rắn tính yêu cầu cũng là làm sao cũng không tránh khỏi. Tại chức ma đạo sư học nghề. Không chỉ có mạng giao thiệp tài nguyên, vẫn là nghiên cứu kinh phí, đều vượt xa phổ thông pháp sư học nghề, cơ hồ giống như là vì thế sau cả đời thăng quan tiến chức nhanh chóng. Làm chữ vàng học thuộc lòng, đây là nhiều ít người tốt nghiệp ưu tú nghĩ cũng không dám nghĩ tốt đẹp tương lai. Văn Thoa vô cùng may mắn trở thành Surama thành hiện đảm nhiệm ghế thủ lãnh ảo thuật gia học nghề. Phụ trách cây mana công việc tương quan, nàng mặc dù lý lịch nhất cạn, tuổi tác nhỏ nhất, một năm đến cuối vậy gặp không được đạo sư mấy lần. Trên thực tế gánh vác đạo sư chức trách, cho nàng tuyên bố nghiên cứu khóa đề cùng công tác nhiệm vụ. Là ghế thủ lãnh ảo thuật gia dưới quyền hạng thứ ba lớn tuổi học nghề. Nhưng lại thắng ở kinh phí đầy đủ. Có bó lớn thời gian có thể công mài mình nhiệt tình ma pháp khóa đề. Đang làm việc lên, bởi vì cây mana là Surama thành mạch máu chỗ. Chưa học thành Văn Thoa không thể nào chân chính tham dự vào công tác tương quan bên trong đi. Đỉnh hơn dự thính một chút như thế nào bồi dưỡng càng hơn ma lực cây lý luận hội nghị thôi. Ngày thường lớn hơn cũng là theo chân lớn tuổi học nghề. Ở trong thành dò xét một chút. Xem kia cái ma lực cây áo thuật năng lượng cung cấp có thể mạng lưới xảy ra vấn đề. Xử lý một chút các nơi ma pháp cơ cấu bởi vì cung cấp có thể không ổn định mà chất đống báo xây báo. kiểm thôi. Oculus biết, ngày hôm nay Van Thoa đi theo một người khác lớn tuổi học nghề tới truyền tống hệ thống San. Hơn phần nửa cũng là theo thông lệ kiểm tra một chút cung cấp có thể mạng lưới. Dẫu sao truyền tống hệ thống, nhưng mà trừ vậy mấy cây mana trở ra. Thứ hai địa phương trọng yếu, Oculus rất hâm mộ Van Thoa mới có thể có tốt như vậy đạo sư. Bởi vì hắn tổng cảm thấy vận mệnh ở cố ý trêu cợt mình. Mới đầu biết mình bị phân phát đến phụ trách truyền tống kênh tin tức mạc ma đạo sư dưới quyền. Hắn cao hứng liền tốt một trận, bởi vì là cứ như vậy, liền có thể tiếp xúc đến đế quốc ca đo nhất dẫn lấy làm hãnh diện áo thuật kiệt tác một trong. Ở mình chuyên nghiệp lãnh vực bên trong sáng lên nóng lên. Có thể cho tới sau này, Oculus mới phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Đạo sư Kaler Stawin ma đạo sư chức vụ, hoàn toàn là bằng ảnh hưởng gia tộc lực có được. Căn bản cũng không có chân tài thực học. Stawin gia tộc tài lực phong phú, là thượng thành khu số 1 gia tộc lớn, tài trợ trong thành tất cả lớn nhỏ mấy chục ma pháp nghiên cứu đơn vị. Hướng nghị viện dùng mọi cách đòi hỏi ma đạo sư chức vụ. Không ngoài muốn phải tăng cường gia tộc sức ảnh hưởng, nghị viện không muốn mất đi như vậy một cái quý báu nguồn vốn. Bất đắc dĩ, đành phải để cho Stawin gia tộc con trai trưởng Kaler Stawin cứ mặc cho ma đạo sư. Trên danh nghĩa ở truyền tống hệ thống ủy viên hội, trên thực tế chỉ là một chức ngồi chơi xơi nước. Oculus đạo sư Kaler Stawin căn bản cũng không phải là truyền tống hệ thống tiết điểm người. Phụ trách chủ yếu, công tác tương quan là do ngoài ra một đám chuyên nghiệp ma đạo sư phụ trách. Hắn mỗi ngày cơ hồ đều không thế nào hiện thân, chỉ cho học nghề an bài một đống lớn theo tự thân chuyên nghiệp một chút cũng không liên hệ việc. Lặt vặt, dù sao cái này chức vị đối với hắn mà nói vậy chỉ là vì ở trong xã hội thượng lưu nhiều một chút đề. Tài câu chuyện, nhiều một chút cậy vào thôi. Cái này thì khổ Oculus, bởi vì hắn cả người bản lãnh không thể nào phát huy. Căn bản là tiếp xúc không tới truyền tống hệ thống tiết điểm nồng cốt công tác. Không nói đến nghiệm chứng mình sở học, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận là đạo sư đối với các học đồ học thuật thành quả nghiên cứu ăn cắp bản quyền. Không sai, cho dù là người tình ta nguyện giao dịch, ở Oculus xem ra, đó cũng là không có thể tiếp nhận ăn cắp bản quyền. Đối với mỗi một người học nghề mà nói, đang học đồ kỳ bên trong học thuật thành quả nghiên cứu hàm kim lượng, trực tiếp quan hệ đến bọn họ học thành sau địa vị cùng chính thức nhậm chức. Dựa theo giáo dục giám khảo ủy viên hội quy định chế độ, tương quan thành quả phải mượn đạo sư tiến hành kiểm chứng, phát biểu, có thể đạo sư Kaler Stawin vì mình hư danh. Luôn là cùng các học đồ tiến hành thầm lén giao dịch. Hắn sẽ hướng học nghề nói lên khó mà cự tuyệt chỗ tốt. Không phải dùng số lượng cao tiền vàng, chính là lợi dụng ảnh hưởng gia tộc lực người mang tới mạch tài nguyên tiện lợi. Đổi lấy học nghề thành quả nghiên cứu, tự cầm đi phát biểu, độc hưởng thanh danh, bởi vì Stawin gia tộc sức ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần Kaler Stawin không làm quá mức lửa, giáo dục giám khảo ủy viên hội cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Quyền làm không chuyện này, so Oculus năm lâu một chút những thứ khác học nghề, đã sớm thói quen đạo sư hành kính, dù là lòng trong lòng bất mãn, cũng không dám nói thêm cái gì. Thậm chí vui vẻ và đạo sư tiến hành như vậy giao dịch. Bởi vì đơn điệu nghiên cứu luôn là cô độc, tiền bạc hủ hóa năng lực lại luôn là ngoài dự đoán của mọi người. So với thành quả nghiên cứu bị mai một ở người biển bên trong, có thể ở trong thời gian ngắn lấy được trước đây muốn vậy không dám nghĩ dồi dào lợi ích. Thế nào mà không làm chứ? Oculus lại nhìn không được vậy bế tắc. Hắn chỉ hy vọng nếu như mình không muốn giao dịch mình học thuật thành quả nghiên cứu mà nói. Đạo sư có thể cho phép mình thông qua những cách khác phát biểu đi ra ngoài. Chỉ tiếc chuyện cùng mong muốn. Trong mấy năm này, Oculus một mực hết sức hiện ra mình. Khát vọng có thể lấy được truyền tống hệ thống tiết điểm những thứ khác người phụ trách thường. Thức, tham dự vào truyền tống hệ thống tiết điểm nồng cốt trong công việc đi. Hắn thành công, cũng lấy được rất nhiều quý báu nghiên cứu số liệu. Tất cả thời gian rảnh, căn bản cũng chạy đi chạy lại tại truyền tống hệ thống sàn và lớn thư viện tiến hành lý luận nghiệm. Chứng, soạn viết lên triệu chữ nghiên cứu ghi chép. Mấy tháng trước, hắn nghiên cứu rốt cuộc có đột phá, vì thế hưng phấn không thôi, mặc dù cũng không đột phá hiện hữu truyền tống ma pháp lý luận khung. Nhưng ở kỹ thuật tầng bên trên, hắn tìm được một loại biện pháp, có thể lợi dụng ma lực trận, đem Surama thành truyền tống hệ thống phụ đến bản xứ ma phía trên lưới. Mượn cây mana đối với ma lưới tăng phúc tác dụng. Ngược lại củng cố truyền tống hệ thống lối đi tự thân. Mấu chốt ở chỗ, ma lực trận tiêu hao ma lưới năng lượng cơ hồ có thể nói là cực kỳ nhỏ. Căn bản không sẽ đối với ma lưới tạo thành áp lực quá lớn. Đem truyền tống hệ thống phát triển đến Surama mỗi một xó xỉnh. Liền trở thành có thể. Hắn cơ hồ không nhịn được suy nghĩ voi vì vậy mà xanh tốt đẹp tương lai. Sau đó. Mọi người chỉ dùng tiêu phí tiền một bữa cơm là có thể ngay tức thì lui tới tại Surama các nơi. Tiến hơn một bước nói, nếu như hắn có thể ở này trên căn bản, giải quyết cây mana ma lực chập chờn cùng giếng nước vĩnh hằng ma lực chập chờn giữa dị cùng vấn đề. Nghiên cứu ra ma lực trận kỹ thuật mới một đời biến hình. Như vậy, phàm là giếng nước vĩnh hằng ma lực lưu chuyển địa phương. Đều đưa là truyền tống hệ thống phạm vi bao trùm. Nói cách khác, truyền tống hệ thống tiết điểm đem không giới hạn nữa tại đế quốc biên giới. Những cái kia thành lập ở ma lưới tiết điểm lên chủ yếu tụ cư thành phố. Mà là, phát triển đến đế quốc toàn cảnh. Đây là vĩ đại biết bao thành quả nghiên cứu. Oculus đã không kịp đợi muốn thấy được nó thực hiện ngày đó. Nhưng làm hắn cầm thành quả nghiên cứu của mình bắt được đạo sư nơi đó. Cũng miêu tả thực hiện loại kỹ thuật này có thể. Chờ tới, nhưng là hai mắt để quang ca lơ một câu cầm nó bán cho ta đi. Ta sẽ cho ngươi bất kỳ ngươi muốn. Oculus huyền ngôn cự tuyệt. Hắn không hề muốn thành quả nghiên cứu của mình trở thành người khác tranh thủ danh vọng công cụ. Huống chi. Loại kỹ thuật này là vô giá chân bảo đây. Đạo sư Kaler Stawin ngay sau đó biểu đạt mình tiếc nuối. Cũng tuyên bố mình sẽ đem tương quan thành quả mang cho ma đạo sư nghị hội. Muốn hắn trở về các loại. Không nên gấp gáp. Oculus lúc ấy trong đầu đều là tốt đẹp tương lai được thực hiện vui sướng. Vậy không hơn hoài nghi gì. Liền từ đạo sư nơi đó trở về. Kết quả đến bây giờ. Đều đi qua hơn một tháng, đạo sư bên kia còn là không có một chút tin tức. Oculus mấy lần đi tìm, đều bị Stawin gia tộc chặn ngoài cửa. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, càng nghĩ càng cảm giác được mình ngu xuẩn. Lại có thể dễ dàng như vậy tin một cái thói quen tính ăn cắp bản quyền người khác thành quả nghiên. Cứu đạo sư, vạn nhất Kaler Stawin đem làm của riêng làm thế nào? Ngày hôm đó muốn là thật phát sinh, Oculus thật không biết nên làm cái gì. Hắn là một nghèo hai trắng tiểu học đồ. Đạo sư Kaler Stawin là thượng thành khu gia tộc lớn số 1 số 2 con trai trưởng. Mặc dù giáo dục giám khảo ủy viên hội đối với học thuật ăn cắp bản quyền một chuyện. Từ trước đến giờ nghiêm minh chấp pháp, nhưng gần đây ma đạo sư nghị sẽ gặp phải nữ hoàng rửa một chuyện ở phía trước. Oculus hoài nghi, ở như vậy chính trị trong vòng xoáy, bọn họ thật còn sẽ vì chân lý, đối kháng cường quyền sao? Nhưng cuộc sống vẫn là được qua, chỉ là mấy ngày qua, Oculus mỗi ngày ăn không biết ngon, thẫn thờ, e sợ cho nghe được một cái trước đó chưa từng có truyền tống lối đi vững chắc lập trường kỹ thuật. Bị một cái tên là Kaler Stawin ma đạo sư phát biểu tin đồn. Liền bởi vì chuyện này, mỗi lần thấy Oculus, Van Thoa cũng sẽ châm chọc hắn. nói hắn là kẻ ngu, bất kỳ người bình thường cũng sẽ không giống hắn như vậy không đầu óc. Chỉ có những cái kia đồng bệnh tương liên học nghề, thỉnh thoảng khuyên giải hai người họ câu, dù thế nào cũng để cho hắn nặng dấy lên lòng tin. Ở mỗi ngày làm việc sau khi kết thúc, xem tên ăn mày như nhau đứng ở Stawin gia tộc cửa. Ở lui tới thượng lưu nhân sĩ ánh mắt khinh bỉ bên trong. Chờ đợi đạo sư tiếp gặp mình, hắn không phải không đi tìm những thứ khác mà đạo sư. Cũng tỉ như hướng phụ trách truyền tống kênh tin tức mạng khác mà đạo sư giải thích mình gặp gỡ. Thế nhưng chút ma đạo sư, vốn là ở đại thanh tẩy bên trong tự thân khó bảo toàn. Làm sao sẽ quản hắn như vậy một cái nhân vật nhỏ việc vớ vẩn. Chỉ là muốn hắn đi tìm giáo dục giám khảo ủy viên hội tố cáo đạo sư. Có thể, bỏ mặc nói thế nào, cũng còn không có sao phát đâu. Hết thầy chẳng qua là Oculus suy đoán thôi. Lại lên kia tố cáo đạo sư học thuật, ăn cắp bản quyền tội danh đi. Ngươi hỏi ta tại sao tới? Đương nhiên là vì ngươi. Van Thoa nhẹ nhàng nói, có thể lời còn chưa nói hết. Bên cạnh đi qua học nghề cũng không nhỏ lòng đụng nàng một chút. Đem trong tay nước rắc vào trên người nàng. Này, nhìn một chút. Van Thoa bất mãn thét lên, giống như là bị đạp cái đuôi trực tiếp nổ mau mèo. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tên kia học nghề bị sợ hết hồn, vội vàng hướng như vậy một cái cao ngạo cô gái đẹp nói xin lỗi. Van Thoa hừ lạnh một tiếng, chỉ bị áo khoác, dùng ma pháp bốc hơi khô phía trên dính nước đọng. Tên kia học nghề đi xa sau đó, nàng nói, các ngươi truyền tống hệ thống tiết điểm học nghề cũng theo gỗ tựa như. Vừa nát lại đần độn, ngươi cũng giống vậy. Oculus thẫn thờ móc ra công cụ sách, đi tới truyền tống hệ thống sàn một góc, bắt đầu niệm chú. Trong chốc lát, phiền phức ma pháp phù văn hiện lên. Hắn một bên so sánh công cụ sách sửa đổi phát sinh suy luận sai lầm pháp thuật mô hình, vừa hướng Van Thoa không biết làm sao nói, ngươi tới đây chính là vì tố khổ ta. Dĩ nhiên không phải. Van Thoa đánh giá mình tinh xảo móng tay. Nàng mỗi một móng tay đều bị nhiễm thành màu đỏ. Oculus tổng cảm thấy nàng quá tục. Đối với xinh đẹp màu sắc yêu thích liền cùng đại đa số tộc nhân không có gì khác biệt. Ta là ngươi thành quả nghiên cứu tới. Lại tới, Oculus nhận mệnh vậy thở dài. Ta là kẻ ngu, cũng không nên nói cho Color Starwin chuyện này. Được chưa? Chớ nói, ta đã quá nhức đầu. Van Thoa nhìn hắn một lát, một hồi lâu sau không xác định hỏi, ngươi còn không có nghe nói sao? Oculus dè dặt cầm một quả sửa đổi xong phù văn, thọt hồi thần chú lập trường bên trong, không yên lòng hỏi ngược lại, nghe nói gì? Ngươi thật không biết? Van Thoa cau mày hỏi, biết cái gì à? Oculus quay đầu lại, hắn vốn cho là Van Thoa lại phải trêu cợt mình, có thể nhưng phát hiện đối phương rõ ràng không ý này, thần sắc đặc biệt trịnh trọng, vừa vặn hắn một người bạn học mà đạo sư Color Starwin dưới quyền một người khác học nghề từ hắn bên người đi qua, một thái độ khác thường không có chào hỏi, chỉ là than thở một tiếng, tràn đầy thương hại vỗ vai hắn một cái. Oculus ngẩn người một chút, nhìn xem Van Thoa, lại nhìn xem đi xa bạn học. Như thế vừa thấy không sao cả. Hắn phát hiện, lớn như vậy truyền tống hệ thống tiết điểm trên bình đài, mười mấy tên đang bận rộn học nghề. Tất cả đều đang dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình. Oculus trong lòng lộp bộp một chút, ngay tức thì nghĩ tới không tốt sự việc. Vội vàng hỏi, rốt cuộc thế nào? Ta cảm thấy ngươi tốt nhất trước tìm một chỗ ngồi vững vàng. Nói mau à. Oculus giống to, trong nháy mắt tất cả ánh mắt cũng tập trung ở hắn trên mình. Liền vài cái mới từ cửa truyền tống bên trong đi ra tầng trên tinh linh quý tộc vậy sợ hết hồn. Lòng nói cái này học nghề có phải hay không đầu óc có bệnh. Một mặt chê đi ra ngoài. Ếch, được rồi, đừng nóng, Văn Thoa vội vàng tỏ ý Oculus an tâm một chút chớ nóng. Nhẹ giọng nói, đạo sư của ngươi Color Starwin, ở sáng nay phát biểu một bài luận văn. Luận văn đề mục là, bàn về như thế nào lợi dụng ma lưới cùng cây mana ma lực tăng phúc tác dụng xây dựng năng lực thấp. Dây dưa vững chắc, truyền tống hệ thống. Oculus như bị sét đánh, chỉ cảm thấy được thân thể tựa như bị móc sạch. Thế giới đều ở đây mình trước mắt lờn vờn. Hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Văn Thoa vội vàng đỡ hắn, cầm hắn dìu đến liền sàn phía dưới bảo vệ nhân viên trong phòng nghỉ ngơi ngồi xuống. Nói để cho ngươi tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng không nhịn được lắc đầu một cái. Đến một bên cho Oculus rót nước đi. Ta làm sao cứ như vậy ngu xuẩn. Đáng chết, hắn lại có thể thật làm như vậy. Xem ra ta thật là một kẻ ngu. Ilun trên cao, ta nên làm cái gì? Oculus ôm đầu, cặp mắt vô thần nhìn dưới mặt đất, không ngừng tự lẩm bẩm. Văn Thoa một bên rót nước vừa nói. Oculus, phấn khởi, hướng đi giáo dục giám khảo ủy viên hội tố cáo. Đây chính là ngươi học thuật thành quả. Ngươi phải là mình xứng danh. Làm sao nói với hắn nhưng mà tầng trên quý tộc. Ta chỉ là một không nơi nương tựa tiểu học đồ. Oculus đáp. Văn Thoa nghe xong giận không chỗ phát tiết, hung hăng đá một cước hắn cái ghế, liền nước cũng vẩy không thiếu. Ngươi làm sao cứ như vậy hèn yếu? Oculus im lặng không nói, chỉ là đắm chìm trong thống khổ bên trong. Văn Thoa bớt giận, quay đầu lại cảm thấy hắn đáng thương, ngồi xổm người xuống, dùng trước đó chưa từng có dịu dàng giọng nói, nghe ta nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/noi/da/noi/tien/noi/soa/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.